Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1205, khóa chặt. Samuel Chân Dung đã bị phân đến từng cái nhân viên cảnh sát trong tay. Trước mắt còn thuộc về trong bóng tối tra tìm. Tiền thương nhất đã dự chi một nửa tiền tới mua, mai cốt hoang dã tuyến đường manh mối. Sander đang cố gắng dò xét lấy càng nhiều tình báo. Một tuần lễ đi qua, thành phố East Beacon cánh bắc có một cây khô tráng kiện cây rong. Phụ cận hài đồng thường xuyên sẽ đến nơi này chơi đùa. Nicola ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mình đồng bạn tại cây rong phụ cận gặp mặt. Các ngươi không có thấy được hắn sao? Nicola hỏi trước người đồng bạn. Dù cho tiền thương nhất không có nhường hắn tiếp tục tham dự vào tìm kiếm, bất quá hắn vẫn như cũ theo cảnh sát chỗ nghe được tin tức. Samuel Fergus cùng tướng mạo của hắn, Pierce chết nhường Nicola phi thường phẫn nộ. Chính nghĩa của hắn cảm giác khu xử hắn làm tất cả những thứ này. Không có, Nicola đồng bạn lắc đầu. Nicola chau mày, đem trên người chân dung đem ra. Đánh tiếp mở, trên bức họa chính là Samuel tướng mạo. Đó cũng không phải một chương khắp nơi có thể thấy được mặt. Cho dù bọn họ không tận lực đi tìm, chỉ cần nhìn thấy qua, nhất định sẽ đối gương mặt này khắc sâu ấn tượng. Lúc này, nơi xa một tên dễ thương tiểu nữ hài chạy tới. Đối mấy người nói ra, vừa rồi có một người nói để các ngươi đi qua nhìn một chút. Hắn nói có đồ vật lưu cho các ngươi. Tiểu nữ hài sau khi nói xong chuẩn bị chạy đi, bất quá lại bị Nicola gọi lại. Hắn hình dạng thế nào? Là như thế này sao? Nicola đem trong tay chân dung cấp tiểu nữ hài nhìn. Không phải, tiểu nữ hài lắc đầu. À, là bên kia. Nicola tay phải chỉ vào cây rong cách đó không xa. Kia là một bãi cỏ. Trên đồng cỏ có mấy khỏa đã không có phiến lá cây khô. Tiểu nữ hài gật đầu. Ta đã biết. Nicola gật đầu. Đợi đến tiểu nữ hài rời đi về sau, Nicola đồng bạn mới lên tiếng hỏi thăm. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Đi. Nicola không có ý định bỏ qua này một cơ hội. Nicola hướng cây khô vị trí đi đến. Không nên đi. Nicola chợt nghe một câu nói như vậy. Maxan tiên sinh. Nicola quay đầu nhìn thoáng qua. Không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thế nào? Đồng bạn của hắn hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Nicola lắc đầu. Tiếp tục đi tới. Tiền thương nhất cùng Robert ngồi ở trên xe ngựa. Bọn họ chính chạy tới thành phố East Beacon cánh bắc. Cây khô xung quanh đã bị cảnh sát bắt đầu phong tỏa. Hiện trường phát hiện án vẫn như cũ duy trì nguyên dạng không hề động. Trên thực tế cảnh sát cũng không dám động. Tiền thương nhất vượt qua đường ranh giới. Đi tới cây khô phía trước. Dưới cây khô bày đặt một bức phong cách quen thuộc họa tác. Samuel họa. Họa bên trong là một viên màu đỏ cây cối. Này gốc cây cành cây chính nếm thử vươn hướng họa bên ngoài. Họa phía trước. Mấy tên hài đồng bị dán tại cây khô thượng. Bọn họ cũng không phải là chết bởi ngạt thở hoặc xương cổ gãy. Những hài đồng này thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc, biến thành cây cối. Tuy là theo ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng là chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền có thể cảm nhận được điểm này. Hài đồng miệng há mở, hai mắt lồi ra, sợ hãi mà kinh hoàng biểu lộ như ngừng lại trước khi chết một sát na. Bọn họ muốn cầu cứu. Hai chân của bọn hắn vẫn như cũ làm chạy tư thế. Lại không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Nicola ngay tại những hài đồng này bên trong. Tiền thương nhất đem đưa tay đem họa tác cầm lấy. Tiếp theo xoay chuyển sang đây xem mặt sau. Samuel Fergus, Tinh Hồng Chi Thụ, Sinh Mệnh Triển Lãm thứ hai bức tác phẩm. Tặng cùng ngộ, Nhập Lạc Lối Hối Hận Người. Lại là một bức sinh mệnh triển lãm tác phẩm. So với hai lần trước. Mục đích lần này tính chất càng thêm mãnh liệt. Cảnh sát hỏi thăm chung quanh hài đồng về sau. Xác nhận tiểu nữ hài giải thích. Trước đó không lâu, một tên đầu đội màu đen mũ trùm nam tử tìm được tiểu nữ hài. Nhường tiểu nữ hài nói cho Nicola đi cây khô vị trí. Đây là mưu sát. Robert hai tay nắm tay. Răng cắn chặt. Tiếp theo một quyền nện tại cây khô bên trên. Cũng là uy hiếp. Tiền Thương Nhất đem tinh hồng chi thụ buông xuống, phủi tay, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nội thành kiên cố tường vây phá lệ dễ thấy. Tiền Thương Nhất trong lòng suy nghĩ lộn xộn tuôn. Sinh mệnh triển lãm họa tác đến tột cùng có bao nhiêu? Vì cái gì cố ý lấy ra giết người? Cho dù là vì uy hiếp ta, cũng có biện pháp tốt hơn. Không cần thiết phiền toái như vậy. Trừ phi, chuyện này bản thân còn có ý nghĩa đặc biệt. Theo ta biết manh mối đến xem, làm chuyện này hẳn là cùng sinh mệnh triển lãm có quan hệ. Sinh mệnh triển lãm, Tiền Thương Nhất ánh mắt thâm thúy. Quay đầu nói với Robert, chúng ta được tăng thêm tốc độ. Robert, ta nghĩ ta đã biết sinh mệnh triển lãm cử hành vị trí ở nơi nào. Robert sửng sốt một chút, hỏi, chỗ nào? Tiền Thương Nhất chân phải điểm một cái mặt đất, nói ra, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền tiến vào đến một cái chỗ nhầm lẫn bên trong. Chúng ta vẫn muốn tham gia sinh mệnh triển lãm, nhưng lại không để ý đến vô cùng trọng yếu một điểm. Sinh mệnh triển lãm đã sớm bắt đầu. Vị trí ngay tại chúng ta dưới chân. Robert cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được, nói ra, người nói là thành phố East Beacon. Tiền Thương Nhất gật đầu, nói ra, không sai, triển lãm vị trí ngay tại chúng ta dưới chân. Triển lãm họa tác ngay tại trước mặt chúng ta, bức họa này cũng không phải là triển lãm nội dung. Họa tác phía sau văn tự càng giống là nhãn. Triển lãm chân chính nội dung là Samuel họa lại thêm bọn họ. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ánh mắt đặt ở Nicola trên thi thể. Tiếp theo bắt đầu lui lại, dùng càng xa thị giác đến quan sát tất cả những thứ này. Samuel họa tác cùng Nicola đám người thi thể, tạo thành một bức mới họa tác. Mỗi một bức họa đều đem cùng nhìn qua họa sinh mệnh hòa làm một thể. Gió nhẹ theo bên tai thổi qua, lại làm cho ở đây nhân viên cảnh sát lưng phát lạnh. Thành phố East Beacon cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng, người điên rồi sao? Mơ man tay phải nặng nề vỗ xuống bàn. Tiền Thương Nhất hai tay ngón trỏ đan sen đặt lên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn mơ man nói ra, hiện tại có ba nhóm người đang tìm kiếm Samuel. Một nhóm là ngươi nhân viên cảnh sát, một nhóm là Sander các mạng lưới quan hệ, mặt khác một nhóm là hoạt động mạnh tại các nơi hài đồng. Này ba nhóm người phát triển khu đều bên ngoài thành. Sander nói qua Samuel thường xuyên xuất nhập thượng lưu xã hội tụ hội. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Đem sở hữu tất cả những thứ này đều cộng lại, Samuel ẩn núp địa điểm đã giảm bớt 4/5. Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh. Hắn vừa rồi hướng mơ man đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ đại quy mô lục soát khu nội thành. So với ngoại thành khu dày đặc phồn hoa mà nói, khu nội thành tòa nhà khoảng cách phi thường lớn. Hơn nữa có đại lượng xanh hóa thảm thực vật, lục soát độ khó phải nhỏ hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là khu nội thành đều là thành phố East Beacon quý tộc. Những quý tộc này có thể nói khống chế thành phố East Beacon nhiều tài nguyên, có phi thường cao quyền nói chuyện. Toàn bộ thành phố East Beacon đều là người thiếu tiền. Chỉ cần những quý tộc này nguyện ý, trong bóng tối tuyên bố lệnh treo giải thưởng, có là kẻ liều mạng tiếp đơn. Nếu như ngươi không có đạt được thị trưởng đồng ý, ta sẽ không để cho ngươi làm như thế. Chỉ dựa vào nội thành nội vệ đều có thể nhẹ nhõm khống chế lại nhân viên cảnh sát. Mơ man tiếp tục thuyết phục, ta sẽ đi tìm hắn. Tiền Thương Nhất đứng dậy rời đi. Thành phố East Beacon thị trưởng tên vì Danver Griffin, là một tên cường tráng soái khí nam tử trung niên. Chuyện xấu liên tiếp ra. Thành phố East Beacon bên trong, mơ man chức vị chỉ so với thị trưởng hơi nhỏ hơn, thậm chí có thể cho rằng là đồng cấp. Trọng điểm ở chỗ hai người quản lý bộ phận không đồng dạng. Mơ man chủ yếu duy trì thành phố East Beacon ổn định, mà thành phố East Beacon thị trưởng chủ yếu phụ trách kinh tế khối này. Hai cái chức vị đều từ giáo đình bổ nhiệm. Theo lý mà nói, Tiền Thương Nhất mang tới thư tín có thể đối mơ man có hiệu quả, tự nhiên cũng sẽ đối Danver hữu dụng. Trên thực tế lại không thể làm được, bởi vì thành phố East Beacon có quy tắc của mình. Tỉ như khu nội thành thủ vệ, vốn hẳn nên từ mơ man phụ trách. Nhưng chính Danvers gây dựng một nhóm nội vệ chuyên môn phụ trách khu nội thành trông coi. Lúc này, một tên nhân viên cảnh sát gõ cửa. Chờ một chút, Merman hơi không kiên nhẫn. Cục trưởng, chúng ta lại phát hiện một bức mới họa tác. Nhân viên cảnh sát giọng nói nôn nóng. Tối nay, sinh mệnh triển lãm sẽ hoàn thành. Thanh lãnh thanh âm tại u ám gian phòng bên trong vang lên. Gian phòng nơi hẻo lánh yếu ớt ánh sáng là nhìn tuyến bên trong duy nhất ánh sáng. Samuel ngồi tại vải vẽ phía trước. Cặp mắt của hắn bị một mảnh vải đen che kín. Vải vẽ phía trên, một bức mới họa đã hoàn thành một nửa. Họa bên trong mặt đất đã vỡ ra đến. Phảng phất có một loại nào đó kinh khủng tồn tại muốn theo mặt đất chui ra đồng dạng. Góc phòng, còn có một người chính quay đầu nhìn cửa ra vào. Người này hai tay ôm ngực, lưng tựa vách tường, im lặng, thẳng đến Samuel đem che kín hai mắt miếng vải đen gỡ xuống về sau. Hắn mới mở miệng nói chuyện, làm ngươi thành công trộm đi bản thảo thù lao. Ta sẽ hiệp trợ ngươi hoàn thành sinh mệnh triển lãm. Mấy lần trước ta hỏi ngươi sinh mệnh triển lãm đối ngươi đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ngươi đều trực tiếp cự tuyệt ta. Như vậy lần này đâu? Hôm nay ngươi liền muốn hoàn thành sinh mệnh triển lãm. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Người này nói xong câu đó về sau đem ánh mắt đặt ở Samuel vẫn chưa hoàn thành họa tác phía trên. Samuel nhìn trước mắt họa tác ánh mắt tràn đầy hướng tới. Phảng phất tại nhìn xem một thế giới khác. Vẫn chưa được. Tựa ở trên vách tường tiếng người khí có chút thất vọng. Nếu như nói thời gian là một dòng sông. Như vậy chúng ta chính là dòng sông bên trong không có ý nghĩa giọt nước. Samuel mở miệng trả lời. Thanh âm của hắn băng lãnh vô tình. Không có bất kỳ cái gì chập trùng. Tiếp theo, hắn lần nữa nhấc lên bút vẽ. Tiếp tục hoàn thành trước mắt họa tác. Cho nên, tựa ở trên vách tường người chọn hạ lông mày. Chờ đợi Samuel nói tiếp. Samuel đem mặt dán vải vẽ. Tay phải bút vẽ tinh tế miêu tả họa bên trong vết rách. Đồng thời mở miệng nói ra. Ta từ nhỏ đã có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Thế giới này hoàn toàn không phải chúng ta. Nhìn thấy bộ dáng, mọi người bị giới hạn giác quan mà không cách nào nhìn trộm thế giới này chân. Tướng, đây là nhân loại đang bảo vệ. Ta cho là mình sẽ giống cái khác giọt nước đồng dạng không có ý. Nghĩa, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong tan biến tại dòng sông bên trong. Thẳng đến mấy năm gần đây. Ta giác quan càng ngày càng rõ ràng. Ta thậm chí có thể đụng chạm đến bọn chúng tồn tại. Ta nghĩ, có lẽ có một sự kiện đáng giá ta đi làm. Đó chính là đem thế giới chân tướng biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Sinh mệnh, nên có ý nghĩa. Samuel nói đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trước mắt của hắn bên trong tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Nó đến rồi. Samuel cao hứng nói. Cái gì tới? Dựa vào vách tường người nhất thời cảnh giác lên. Người đi đi, ban đêm ta sẽ gọi ngươi. Samuel đối trả lời vấn đề đã mất đi hào hứng. Dựa vào vách tường người không có nhiều lời. Mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, ánh nắng tươi sáng. Cách một cánh cửa, phảng phất hai thế giới. Merman đưa đại bộ phận nhân viên cảnh sát tiến vào nội thành bên trong. Đồng thời có thể làm cho hắn an bài người còn có nội thành thủ vệ. Thị trưởng văn phòng, Danvers đang cùng tiền thương nhất trao đổi. Điều tra nội thành chuyện này đã định ra. Lúc này bất quá là quyết định một ít chi tiết. Giáo hoàng sẽ dựa theo Mark San cha xứ ngươi nói làm sao. Danvers phi thường nghi hoặc, nhất định sẽ, tiền thương nhất gật đầu. Chờ chuyện này xong sau, ngoại thành cũng sẽ giao cho ta đến quản lý. Danvers lần nữa xác nhận là, nói đúng ra, sẽ làm ngươi khống chế cả tòa thành phố East Beacon. Merman sẽ thành thủ hạ của ngươi. Tiền thương nhất khóe miệng mỉm cười. Hợp tác vui vẻ, Danvers giơ lên trong tay chén rượu. Hợp tác vui vẻ, tiền thương nhất gật đầu. Vì thuyết phục Danvers, tiền thương nhất nói rất nhiều sự tình. Đương nhiên. Trọng yếu nhất chứng minh vẫn là cái kia phong ấn có giáo hoàng con dấu thư tín. Nếu như giáo hoàng có thể hạ như vậy một phong thư cấp Merman, tự nhiên cũng có thể lại xuống một phong cấp Danvers. Có lẽ mấy chục, Trên trăm năm về sau giáo đình lực ảnh hưởng sẽ ngày càng suy yếu. Nhưng là trước mắt, giáo đình vẫn như cũ nắm trong tay thành phố Isbican. Danver muốn đem tòa thành thị này nắm giữ ở trong tay. Nhưng là hắn cũng biết tòa thành thị này không có Merman không được. Cho nên chậm chạp không có đối Merman động thủ. Bây giờ lại không đồng dạng. Làm địa ngục điện ảnh diễn viên. Tiền thương nhất tại, người bán, phương diện tương đương gọn gàng. Ai kêu Merman từng còn tuyên bố đánh nổ đầu của hắn. Ta còn có chuyện cần xử lý. Lần sau trò chuyện tiếp. Tiền thương nhất sau khi nói xong đứng lên rời đi. Trời chiều dần dần chìm vào mặt đất. Nội thành lục soát đã qua hơn phân nửa. Dù cho nội thành quý tộc cực kỳ bất mãn. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp ngăn cản điều tra năng lực. Cho nên điều tra vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Tiền thương nhất đi theo Merman đi tới nội thành góc đông nam một chỗ vắng vẻ tòa nhà. Biệt thự cửa sổ đóng chặt. Sở hữu cửa sổ đều bị màn che ngăn trở. Hoàn toàn thấy không rõ bên trong bộ dáng. Mấy tên nhân viên cảnh sát sau khi đi vào chưa hồi phục. Ta đoán chính là chỗ này. Merman cầm thương tay run nhẹ nhẹ. Đơn đăng ký bên trên tên đâu? Tiền thương nhất trao mày. Giả danh. Merman lắc đầu. Kia. Trực tiếp hủy. Tiền thương nhất không có ý định từ từ sẽ đến. Cân nhắc đến thời gian quan hệ. Làm không có khả năng chân chính dỡ bỏ này chàng tòa nhà. Hắn chỉ hủy là trực tiếp theo từng cái cửa vào xông vào. Sở hữu cửa sổ đều sẽ thành cửa vào. Trong tay có nhiều như vậy có thể sử dụng nhân viên cảnh sát. Tiền thương nhất tự nhiên sẽ không khách khí. Theo Merman ra lệnh một tiếng. Chờ lệnh nhân viên cảnh sát đồng thời phóng tới tòa nhà. Cửa sổ vỡ vụn thanh âm trong lúc nhất thời vang lên không ngừng. Tiếp theo là trùng điệp cùng một chỗ tiếng bước chân. Mấy phút sau, một tên nhân viên cảnh sát chạy ra. Tìm được, tìm tới hắn. Nhân viên cảnh sát thần sắc phi thường kích động. Lúc này, cái khác nhân viên cảnh sát cũng theo cửa ra vào đi ra. Tìm tới Samuel. Tiền thương nhất hỏi. Phải, nhân viên cảnh sát trọng trọng gật đầu. Tiền thương nhất sau khi xác nhận hướng tòa nhà đi đến. Robert cùng Merman cùng ở phía sau hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.